Chương 1880 tối cường thăng cấp hệ thống. Cải tạo sức mạnh mạnh bao nhiêu? Long Phi lần thứ hai xuất quan, mọi người hưng phấn, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông ra, sự tình ra thế nào rồi? Mệnh vận thần điện, Cưu Thiên Ma hỏi dò một câu, một tên trưởng lão lập tức trả lời nói, ngày hồi bẩm đại trưởng lão, đã điều tra xong, lão hòa thượng kia cầm Long Phi mang về Thiên Tàng Tông trên ác ma tự miếu. Hiện tại Long Phi đã xuất quan, đồng thời hoàn hảo như lúc ban đầu. Cưu Thiên Ma trong lòng khiếp sợ, hai mắt hơi một nanh, ngày đồ đáng chết, mạng cũng thật là lớn à, như vậy đều không chết. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Ác ma tự miếu người lão tăng kia quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, liền ngay cả, thần tướng đại nhân cũng không làm gì được hắn nửa phần. Loại kia quỷ dị tình cảnh bọn họ không muốn lại trải qua một lần, quá khó tiếp thu rồi, thật giống như không ngừng lặp lại, nhưng là vừa thật sự sinh. Loại cảm giác đó giống như bị người mạnh mẽ đùa bỡn như thế, ngẫm lại liền cảm thấy sợ sệt, Cưu Thiên Ma trong lòng cũng giống như vậy, bất quá. Hắn tin tưởng mệnh vận thần nhìn thấy tất cả những thứ này, hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp đối phó, hừ lạnh một tiếng nói, để có cái gì đáng sợ. Thần tướng đại nhân, vô hạn phục sinh, vĩnh sinh bất tử. Hắn Long Phi có thể làm sao? Ác ma tự miếu có thể cứu hắn một lần, nếu như lại có thêm một lần, tuyệt đối sẽ không để hắn cho chạy trốn. Cưu Thiên Ma mi tâm hơi động, khẽ nói, để cho ta mật thiết chú ý Thiên Tàng Tông hướng đi, lần sau tuyệt đối không thể để cho Long Phi cho chạy trốn. Tuân mệnh. Lập tức, Cưu Thiên Ma tiến vào lòng đất bí điện bên trong, bíp điện bên trong, 12 thần tướng bản thể, cuốn quanh 12 tên lõa thế nữ tử, những cô gái kia cũng chưa chết, mà là rơi vào một loại vô tận khủng bố ở trong, bọn họ chính là bản thể, thần tướng bất quá là một loại ký sinh, chỉ cần các nàng mệnh luân bất diệt, thần tướng sẽ không phải chết, Cưu Thiên Ma quỳ trên mặt đất. Cực kỳ cung kính nói, người vận mệnh đại nhân, lần này thất lợi. Mệnh vận thần như hai mắt khẽ động, lạnh như băng nói, ơ người. Lão tăng kia đến từ thánh Phật giới, được thời gian truyền thừa, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Thánh Phật giới người chưa bao giờ sát sinh. Mặt khác, ta đã phái người đi vào đảo ác ma, bọn họ một đạo các ngươi là có thể lên tiến công, nhớ kỹ ta muốn Long Phi sống sót. Hiểu chưa? Ta muốn linh hồn của hắn cùng mệnh luân. Cưu Thiên Ma lập tức nói, "Ê thuộc hạ rõ ràng. Đại nhân, nếu như Long Phi sống bắt được, ngài lúc trước đã đáp ứng chuyện của ta." Không chờ hắn nói xong, tượng thần bên trên một đạo sức mạnh trực tiếp đem Cưu Thiên Ma cho nhắc tới giữa không trung, Cưu Thiên Ma mặt lập tức thương bạch khởi đến, sức mạnh toàn thân bị áp chế động đạn không được, ta ghét nhất người khác nói điều kiện với ta. Cưu Thiên Ma gian nan nói ra, "Ê đại nhân, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa." Trinh cua tui nét, đột nhiên đập một cái e phốc. Cưu Thiên Ma một cái tiên huyết phun ra ngoài, không dám có bất kỳ oán giận, lập tức quỳ trên mặt đất lạnh run run lên, vô cùng sợ hãi, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, mệnh vận thần như lạnh như băng nhìn quỳ trên mặt đất Cưu Thiên Ma, lạnh như băng nói, ngờ ngươi có muốn hay không thân thủ nắm lấy Long Phi? Cưu Thiên Ma lập tức nói, ê muốn, ta nghĩ thân thủ nắm lấy hắn, thân thủ đưa cho ngài. Mệnh vận thần như khẽ mỉm cười, nói, ê được, ta chỗ này có một đạo sức mạnh, dung hợp sau khi ngươi đều sẽ trong nháy mắt đạt đến kim tinh đỉnh cao cảnh giới, đồng thời, tiếng nói vừa dứt, mệnh vận thần như trên một đạo sức mạnh bao phủ lại Cưu Thiên Ma, đem hắn mệnh luân cho tách ra ngoài, âm trầm cười nói, ở ngươi mệnh luân hiện tại ở trong tay ta ban cho ngươi vô hạn phục sinh lực lượng, bắt đầu từ bây giờ không người nào có thể giết chết ngươi, ngươi đem vĩnh sinh bất tử. À, một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cưu Thiên Ma con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến rồi, thế nhưng hắn toàn thân đều đang lột xác, lại như là biến dị giống như vậy, xương cốt tăng vọt, bắp thịt biến thành kim cương thiết cốt bình thường bám vào xương cốt bên trên, cả người nhìn qua lại như là một cái đồng thi. Cưu Thiên Ma chậm rãi đứng lên đến, nhìn hai tay của chính mình, cảm nhận được trong cơ thể mình vô cùng tận sức mạnh, giữ tận ánh mắt có vẻ cực kỳ hưng phấn, ha ha ha. Ha ha ha, ha ngông cuồng cười to lên, Long Phi, chờ lão tử, một tháng sau, ta sẽ thân thủ muốn mạng của ngươi. Chủ thần điện, mệnh vận thần cung điện, mệnh vận thần chấp tay mà đứng ở phía sau hắn đứng một người chiến vô song, đã có thân thể chiến vô song, thời gian 3 năm, hắn đã đúc lại thân thể, hoàng mỹ thân thể, mệnh vận thần nhàn nhạt nói, ý vô song, nghe nói ngươi sẽ bị tuyển vì là thần tử. Chiến vô song ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, lập tức khom lưng nói, ê đại nhân, mặc kệ ta trở thành cái gì, ta đều sẽ không quên ngài đối với ta ân tình. Mệnh vận thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê được. Có ngươi câu nói này liền được rồi. Thượng cổ thần chiến trường trước hết đừng đi. Ta có càng thêm việc trọng yếu giao cho ngươi đi làm, chỉ cần ngươi có thể làm tốt, ngươi nhất định sẽ bị tuyển chọn vì là thần tử một trong, một khi ngươi trở thành thần tử. Khà khà, mệnh vận thần không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn vô tận thương khung, lẩm bẩm nói, cái thế giới này cũng có thể có thay đổi, ha ha ha, Thiên Tàng Tông, ta hiện tại là ác ma tự miếu chủ nhân, các ngươi cũng có thể đi vào tu luyện. Bên trong có 100.000 đạo truyền thừa, các ngươi thích hợp tu luyện cái gì liền tu luyện cái gì, không cần đi quản nhiều như vậy, cũng không có ai có thể ngăn cản các ngươi. Long Phi nói rằng đây là hắn đồng ý quá sự tình, Long Phi đang khi nói chuyện, ác ma tự miếu cửa lớn cũng mở ra, mọi người tất cả đều nhìn ác ma tự miếu cửa lớn, tất cả đều chấn động rồi, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngài đều đi vào, chờ mong các ngươi lúc đi ra. 100.000 đạo truyền thừa, đối với Long Phi tới nói còn không bằng giết nhiều mấy con quái vật, gọi hắn ở bên trong tu luyện cái mấy năm, mười mấy năm, hắn e sợ sẽ điên, hắn đi con đường tu luyện khác với tất cả mọi người, 100.000 đạo truyền thừa là lợi hại. Thế nhưng là không phải hắn muốn e đều đi vào. Long Phi cười nhạt, Phách Vương Hoa nói, e chúng ta đi vào, ngươi sẽ không một người đi báo thù. Mọi người rùng mình, tất cả đều nhìn Long Phi, Long Phi nói, vì ở ta không nghĩ tới biện pháp giải quyết thần tướng trước, sẽ không lại tùy tiện hành sự. Này còn tạm được. Lập tức, Phách Vương Hoa mọi người đi vào ác ma tự miếu, Long Phi nhìn Lão Tăng, nói, nghe tiền bối, ngươi cũng có thể đi vào. Hắn bây giờ đối với Quét Rác Tăng bội phục chính là phục sát đất, Lão Tăng không có trả lời, Long Phi cũng không có hỏi lại, đi tới Đoạt Mệnh Thư Sinh trước, nói, ở ngươi cũng có thể lại đi vào. Đoạt Mệnh Thư Sinh nhưng nhìn Long Phi, nói, ở ngươi muốn đi nơi nào? Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, thì vẫn là ngươi hiểu ta. Ta chuẩn bị đi còn lại Bát Đại Tông Môn, ta muốn đem bọn họ trong Tông Môn công pháp toàn bộ cắn nuốt mất. Ta liền không được. Bạo thần quyền bạo bất tử bọn họ. Mặt khác, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, người ta cũng nên nhiều đột phá, 7 ngày 7 đêm thân thể cải tạo, cũng nên nhìn hắn mạnh như thế nào. Đối với chính mình hiện tại thân thể, Long Phi rất là chờ mong.